Tiểu Hỉ gắt gao lôi kéo nàng ống tay áo. Tiểu thư, người miệng, ta có chừng mực, người đi làm phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Tiểu Hỉ nhìn Diệp Chân đi Tần Trinh thư phòng, dậm dậm chân đi phòng bếp. Cách chương.